Chương 3091, ai nói muốn phế rơi ta tới? Trần Phong mỉm cười lại đem lời mới vừa nói lặp lại một lần, ta lặp lại một lần nữa, có ta ở đây, ai cũng động không được bọn hắn hai cái một cọng lông măng thật sao. Tang Tử Tấn cười ha ha, phảng phất nghe thấy cái gì cực kỳ buồn cười sự tình đồng dạng, thậm chí là cười ngửa tới ngửa lui. Hắn chỉ Trần Phong cười to nói, hoát con, ngươi chỉ là một cái bát tinh vũ hoàng, cũng dám nói lời như vậy cũng không sợ gió lớn chuẩn lưỡi đầu ngươi tính là cái gì đồ vật cũng xứng ở trước mặt ta nói như thế. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhẹ giọng nói ra, xem thường ta người, từng có rất nhiều, đã nói với ta lời như vậy người, cũng có qua rất nhiều. Ngươi đoán kết quả của bọn hắn như thế nào? Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, bọn hắn, hơn phân nửa đều đã chết. Tang Tử Tấn trong nháy mắt nổi giận, trừng mắt Trần Phong, nghiêm nghị giống nói, ngươi muốn chết ngươi chờ xem đi, tiếp xuống ta liền sẽ trực tiếp đưa ngươi phế bỏ, ta dùng một chiêu, liền sẽ đưa ngươi phế bỏ sau đó, ta sẽ chậm chậm bảo chế ngươi nói, hắn một tiếng quát nhẹ. Thế là, tại hắn trên thân thể, vô số quang hoa sinh ra. Những này quang hoa, thoáng qua ở giữa rót thành một đạo trường mâu. Cái này trường mâu dài tới 10 mét, lấm ta lấm tấm, bên trên lóe ra cực kỳ cường đại khí thế. Mà lại, còn có quỷ dị không tên lực lượng từ bên trên truyền tới, cùng Tang Tử Tấn thể nội dần hiện ra tới cái kia lực lượng đồng dạng không hai. Tiếp theo, Tang Tử Tấn một tiếng quát nhẹ, lập tức, cái này trường mâu, chính là hung hăng hướng về Trần Phong tiêu xạ mà đến. Tang Tử Tấn ha ha cùng tiếu, Trần Phong, ta một chiêu này, ngươi cũng đỡ không nổi, một chiêu này cũng đủ để đưa ngươi phế bỏ sau một khắc, cái này trường mâu đã là đi vào Trần Phong trước mặt. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, chi này trường mâu cho Trần Phong mang đến một cô vô cùng cường đại uy hiếp. Trần Phong trong lòng nhẹ giọng nỉ non nói, Tang Tử Tấn thực lực quả nhiên là cường đại chi cực, của hắn cái này công kích uy lực, gần với nửa bộ vũ đế mà thôi, ta dùng hàng long la hán chi lực, đã là không cách nào chống cự. Hiện tại, ta chỉ có thể sử dụng hắn trong ánh mắt, quang mang lóe lên, màu vàng kim thiểm điện thần nguyên sau một khắc Trần Phong một tiếng gào to. Thế là, của hắn trong đan điền tranh sắc quang mang chợt lóe lên. Sau một khắc, một đạo quanh co khúc khuỷu, như là trạc cây thiểm điện một loại màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, liền là xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Sau đó, quanh một tiếng vang, chính là cùng cái kia trường mâu đánh vào nhau. Dầm dầm dầm kịch liệt tiếng nổ bên tai không dứt. Trần Phong cái kia màu vàng kim thiểm điện thần nguyên, sừng sững đứng ở không trung, một chút bất động. Mà trường mâu thì là quanh một tiếng, hóa thành vô số điểm sáng, trực tiếp biến mất. Tang Tử Tấn cái kia càn rỡ cười to, còn tại kính trong cốc quanh quẩn, mà thấy cảnh này về sau, cái kia tiếng cười im bặt mà dừng. Thanh âm của hắn trực tiếp giấu ở trong cổ họng, Tang Tử Tấn thân lớn cổ, trừng lớn con mắt, phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, cái gì, cái này sao có thể? Hắn tựa như là một cái bị chặt đứt cổ gà đồng dạng, trong nháy mắt đó chật vật không chịu nổi. Hắn không dám tin gào thét lấy, làm sao lại như vậy, làm sao lại như vậy, ngươi làm sao lại phá mất ta một chiêu này, ta một chiêu này, thế nhưng là có gần nửa bước vũ đế uy lực. A Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng đùa cợt, nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, mới vừa rồi là ai ở chỗ này nói một chiêu liền có thể phế bỏ ta tới, ta không có nghe rõ, ngươi có phải hay không? Lặp lại lần nữa, hắn mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn lấy Tang Tử Tấn. Trong chớp nhoáng này, Tang Tử Tấn trên mặt nóng bỏng, tuy nhiên cái kia khuôn mặt đã như là khô lâu đồng dạng, nhưng vẫn là nhìn ra được. Trên mặt hắn trong nháy mắt lộ ra xấu hổ, tựa như là bị người cho hung hăng quạt một bạt thai. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn, lại là nói một câu, Tang Tử Tấn, ngươi bây giờ nhìn ta cái dạng này, giống như là bị phế sao? Tựa hồ ta Trần Phong, lông tóc vô hại đâu? Tang Tử Tấn triệt để thẹn quá hóa giận, nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lãnh vô cùng gào thét lấy, Trần Phong, ta thừa nhận, ngươi quả thật có chút mà thực lực. Ta cu nở dê không nghĩ tới, ngươi vợ ơ ý ma đã là luyện tha nhờ thần nguyên. Trần Phong cắt ngang hắn, mỉm cười nói ra, chỉ là màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu thôi. Tốt, ngươi đã luyện tha nhờ màu vàng kim thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu, lại có thể ngăn trở một chiêu này, ta đúng là không ngờ rằng. Bất quá ngươi cho rằng, cái này là toàn bộ sao? Ngươi cho rằng ngươi chính là ta đối thủ sao? Ta cho ngươi biết, tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Tang Tử Tấn hít một hơi thật dài khí, sau đó mỗi chữ mỗi câu nói ra, Trần Phong, tiếp đó, ta phải vận dụng ta chân chính thực lực, tại ta chân chính thực lực phía dưới, ngươi, tuyệt đối chống đỡ không đi xuống, ngươi chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là, chết Trần Phong theo dõi hắn, trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng, lẳng lặng cùng đợi. Hắn không biết rõ Tang Tử Tấn thực lực đến cùng có bao nhiêu thương, nhưng là hắn trên thân truyền đến một cỗ để Trần Phong cảm giác đều có chút kinh khủng khí tức. Của hắn thực lực, tất nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Tang Tử Tấn bỗng nhiên ở giữa giơ lên hai tay, sau đó, ngựa thiên phát ra một tiếng bạo hống của hắn, tiếng giống giận dữ vô cùng kỳ quái, thanh âm kia không phải rất lớn, nhưng lại thăm thẳm mịt mờ, tựa như vô số con quỷ hồn tại trong đêm cùng một chỗ thút thít. Để cho người ta nghe, chính là cảm giác phi thường khó chịu. Trần Phong lần đầu nhìn thấy dạng này gào thét, không có chút nào kịch liệt nghi vấn, ngược lại là ưu ám khó lường, cực kỳ quỷ dị. Mà theo Tang Tử Tấn gào thét, của hắn toàn bộ thân thể đều là run rẩy lên. Đầu tiên là rung động, sau đó, hắn mặt ngoài thân thể bắp thịt, da thịt, tựa như là dòng nước đang lưu động đồng dạng. Trần Phong ánh mắt ngưng trọng, mà hắn trong đại não thì là tại cấp tốc suy nghĩ lấy, cái này là dạng gì công pháp võ kỹ ta trước đó nhưng từng gặp qua, sao có cái gì phương pháp có thể ứng đúng không. Nhưng là, Trần Phong thất vọng phát hiện, của hắn trong óc không có một hạng có thể cùng này là Tang Tử Tấn tình huống đối được. Mà rốt cục, Tang Tử Tấn trên thân dị biến nảy sinh, vang một tiếng vang, của hắn thân thể đúng là toàn bộ trực tiếp vỡ nát, trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất không thấy. Trần Phong đều ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, đây là có chuyện gì, làm sao lại nổ nát vụn chính mình thân thể hoàn toàn từ bỏ, đây là cái gì quỷ dị vũ kỹ công pháp, thân thể cũng bị mất, lực lượng từ đâu mà đến, Tang Tử Tấn đây là điên rồi sao. Mà rất nhanh, Trần Phong biết rõ, Tang Tử Tấn cũng không có điên. Tang Tử Tấn đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là tại nguyên chỗ nhưng vẫn là có một đạo cái bóng ở đâu, cái này đạo cái bóng, chính là một cái hơn 40 tuổi người trung niên. Dáng người kỳ lớn, lớn bề ngoài cũng là có chút thanh tú, chỉ là trong ánh mắt kia lại là lộ ra một cỗ giống như rắn độc một loại thâm độc, còn có không nói được điên cuồng. Nhìn cái kia ánh mắt, mà có thể cảm giác người này tựa hồ muốn hủy diệt chính mình, càng là muốn đem của hắn đối thủ toàn bộ hủy diệt đồng dạng. Rất là đáng sợ.